Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 11, không đơn giản như vậy. Bỗng nhiên được Triệu Nhiên 10 lượng bạc, Lý Dịch Thừa vừa mới cao hứng không bao lâu. Chỉ thấy vị này khẳng khái hào phóng Triệu Phương chủ tựa hồ tâm tình không phải cực kỳ thoải mái. Cao mày cũng không biết suy nghĩ cái gì, thế là lo lắng bất an. Chỉ thấy Triệu Nhiên trầm tư thật lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, Lý Dịch Thừa, các ngươi chính là triều đình trải qua chế thuế ruộng sự tình bần đạo không tiện nhúng tay, nhưng có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Phương chủ mời nói, nhưng có chỗ biết, tuyệt không giấu giếm. Một, ngươi quan này rìa đường bên trên, trong mỗi ngày đường tắt người đi đường có chừng nhiều ít. Thứ hai, trong đó có bao nhiêu sinh kế khốn đốn. Thứ ba, có bao nhiêu sẽ chủ động tới xin giúp đỡ. Những vấn đề này Lý Dịch Thừa không cách nào cho ra xác định đáp án. Ai cũng sẽ không có việc gì cùng ven đường trên mấy người chơi. Nhưng đại khái ấn tượng nhưng vẫn là có. Nghe Lý Dịch Thừa đáp xong, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, như thế, bần đạo có việc muốn nhờ, mong rằng Lý Thừa có thể giúp ta. Phương chủ cứ việc phân phó, chính là nơi nào có thể nói mời chữ. Kia tốt, kể từ hôm nay, mời Lý Thừa tại Dương Mã Dịch Viện hách một tấm bảng hiệu. Liền viết, ngộ, liền viết, cứu tế chạm, ba chữ. Bảng hiệu hạ đưa một thùng thanh thủy, thuận tiện người qua đường lấy uống. Trong mỗi ngày dịch trạm nấu cháo, có cần người nhưng mời làm việc nhập dịch trạm bên trong. Mỗi người bỏ cháo một bát, yêu cầu cái bát không được thấp hơn 5 tấc. Trong chén múc cháo có thể lập đũa không ngã. Nếu có tình huống đặc biệt, tỉ như mưa to, tuyết lớn, lại hoặc là bệnh người không cách nào đi đường, có thể tiếp nhập dịch trạm bên trong ở tạm mấy ngày. Lý Dịch Thừa nghe Triệu Nhiên giải thích, chỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm, tiếp theo trong lòng kinh hãi, ngắt lời nói, Phương chủ, cái này nhưng không được. Ồ, vì sao không được? Triệu Phương chủ, vẫn là câu nói kia, không có tiền à, tiền ta cho ngươi, nhưng bần đạo ta có điều kiện, mỗi cứu tế một người, ta muốn ngươi ghi lại tên họ của người này, quê quán cùng trước mắt chỗ ở. Ta mỗi tháng phái người đến đây kiểm toán, còn muốn lựa chọn một chút đợt người xác minh. Nếu là có hư giả không thật, người nên biết sẽ là hậu quả gì. Thụ trợ người mỗi ngày nhiều nhất có thể ăn 2 lần cháo. Mỗi lần chỉ cấp 1 bát. Ta đây là sợ ngươi nuôi ra một đám người làm biếng tới. Vậy liền vi phạm với ta thiết lập cứu tế trạm bản ý. Vừa rồi nghe ngươi nói đầu này quan đạo người đi đường tình hình, ta mỗi tháng cho ngươi chi 5 lượng bạc, nên là tận đủ rồi. Nhiều liền coi như bần đạo cho ngươi dê mã dịch thù lao. Nhưng có một chút, ngươi tuyệt đối không thể lấy đều tham ô. Cái này 5 lượng bạc bên trong, mỗi tháng ít nhất phải bỏ ra ngoài một nửa mới tính qua quan. Nếu không tháng sau ta liền hạch toán xong quyết định giảm bớt bạc của ngươi. Đã hiểu sao? Nghe nói mỗi tháng có 5 lượng bạc, Lý Dịch Thừa lúc này vui vô cùng, miệng đầy đáp ứng, vỗ ngực nói, Phương chủ cứ việc yên tâm, Lý mỗ tất trợ Phương chủ làm tốt cái này việc thiện. Ân, không bằng cái này cứu tế chạm bằng hiệu hạ liền rơi Phương chủ tục danh tốt. Triệu Nhiên chặn lại, nói, không thể, Lạc Khoản liền thự vô cực viện danh tự thuận tiện. Hắn làm việc tốt không phải là vì dương danh với hắn mà nói tạm thời không có tác dụng gì. Hắn duy nhất để ý là công đức, sự tình phân phó đã xong, Triệu Nhiên lại ném đi 5 lượng bạc cho Lý Dịch Thừa. Đồng thời nói, đem dịch trạm dọn dẹp một chút đi, nên bổ mảnh ngói muốn bổ đủ. Tổng như thế mưa dột chỗ nào đi, rời đi dê mã dịch, Triệu Nhiên để quan nhị cùng lỗ tiến dẫn đường, lại hướng một chỗ khác dịch trạm tiến đến. Cốc Dương huyện tổng cộng có 3 khu dịch trạm, một chỗ tại đông bắc phương hướng, một chỗ hướng Tây, mặt khác một chỗ liền là phía Nam Dê Mã Dịch. Ba khu dịch trạm đều tại quan đạo bên cạnh, nhưng phía Đông Bắc Lưu Trang Dịch cùng phía Tây Hợp Sơn Dịch lại phải lớn hơn nhiều. Công trình cũng hoàn thiện được nhiều, bởi vì cái này hai nơi dịch trạm chỗ quan đạo rất trọng yếu. Là triều đình từ Thiểm Tây nhập Tứ Xuyên tiếp theo tiến về Tùng Phiên vệ yếu đạo một trong. Triệu Nhiên tới trước chính là Hợp Sơn Dịch. Hợp Sơn Dịch so với Dê Mã Dịch tới nói hoàn toàn không thể so sánh nổi. 4-5 tòa đại viện bọc tại cùng một chỗ, rộng lớn cao rộng nhà ngói không dưới mấy chục ở giữa. Cửa chính người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Quan Nhị do dự một chút, hướng Triệu Nhiên nói, Phương chủ, nếu là muốn nghe ngóng yêu quái tung tích, chúng ta liền không tiến vào. Nơi này chỗ chỗ sung yếu, lui tới tu sĩ cũng nhiều, có yêu cũng sớm liền tránh đi. Triệu Nhiên nhìn một chút Quan Nhị thần sắc nói, ngươi biết ta không phải tới bắt yêu, có lời gì trực tiếp rằng. Phương chủ nếu là cũng nghĩ như Dê Mã Dịch thiết lập cứu tế trạm, rất không cần phải tìm Hợp Sơn Dịch, chúng ta đi bên cạnh Lý Gia Thôn liền tốt. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nơi này là đi Tùng Phiên vệ phải qua đồ, chắc hẳn triều đình trích cấp khoản tiền chắc chắn tử không có thiếu. Người ta không nhất định để ý ta cái này mấy lượng bạc, nhưng nơi này là người đi đường thương khách vãng lai giao nhau chỗ, có thể cứu tế người cũng nhiều. Cứu tế chạm đặt ở Lý Gia Thôn không được tác dụng quá lớn, đi vào trước xem một chút đi, dù sao cũng là tích đức làm việc thiện chuyện tốt, chưa hẳn cái này Dịch Thừa liền không nguyện ý. Sự thật chứng minh Quan Nhị lo lắng là rất có đạo lý. Hợp Sơn Dịch Dịch Thừa chuông rực rỡ cũng không lộ diện, tiếp đãi Triệu Nhiên một nhóm chính là Trung Dịch Thừa Thư Biện. Kia thư biện thái độ cũng không tệ, lộ ra tương đương khách khí, nhưng nói chuyện kết quả cũng rất là để người ngột ngạt. Nhà ta Trung Dịch Thừa nói, vốn định tự mình khoản đãi Triệu Phương chủ, nhưng bởi vì có việc thoát thân không ra, đành phải ủy thác tiểu nhân tới nghe đợi phân công. Trung Dịch Thừa đối với cái này rất là băn khoăn, nhiều lần để tiểu nhân ở trước mặt tạ lỗi. Đúng, Triệu Phương chủ đường xa mà đến chưa dùng cơm à. Tiểu nhân đã để dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, còn xin Triệu Phương chủ rời bước. Cơm thì không cần, bần đạo chỉ là có chút việc nhỏ muốn cùng Trung Dịch Thừa thương nghị. Không biết hắn khi nào rảnh rỗi, bần đạo có thể đợi. Thư biện cau mày khổ sở nói, cái này nhưng lại không biết. Thành đô Khôi Tinh quan hai vị pháp sư tiến về Bạch Mã Sơn, đi ngang qua bản dịch, Tây Chân Vũ Cung Đỗ Phương Trượng bồi tiếp, ngay tại dịch bên trong nghỉ ngơi. Nhà ta Trung Dịch Thừa nhất định phải cùng một bên hầu hạ, có hai vị cẩm y vệ thiên hộ đại nhân mượn dùng Hợp Sơn Dịch làm việc, đây cũng là một cọc không nhỏ việc phải làm. Ngoài ra thà phiên vệ Trịnh chỉ huy làm gia quyến cũng tại bản dịch. Trung Dịch Thừa đồng dạng không dám có chút lãnh đạm, đã được đến trong huyện thông truyền, binh bộ chức mới Ti La Lang Trung cũng muốn trải qua bản dịch. Sơ lược từ nay trở đi buổi trưa có thể tới. Sách này xử lý vạch lên đầu ngón tay từng bước hướng Triệu Nhiên đếm lấy. Trên mặt tràn đầy cung kính, khóe miệng lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được kia một tia trào phúng chi ý. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã tương đương minh xác. Nhà ta Trung Dịch Thừa trong mỗi ngày gặp đều là đại nhân vật, căn bản không có rảnh phản ứng ngươi một cái nho nhỏ Vô Cực Viện phương chủ. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến ở bên cạnh nghe, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, muốn phát tác, lại bị Triệu Nhiên lấy ánh mắt ngừng lại. Hắn không phải là không có hỏa khí, nhưng sách này xử lý rất là lão đạo, cấp bậc lễ nghĩa trên không kém mảy may, nói tình huống cũng là lẽ phải. Ngươi cùng hắn đưa khí, quay đầu không đủ làm trò cười cho người khác. Triệu Nhiên nén giận nói, nếu như thế, không biết ngươi có thể hay không hướng nhà ngươi Trung Dịch Thừa chuyển cái lời nói. Bần đạo muốn mượn Quý Dịch chuẩn bị một chỗ cứu tế trạm. Còn Hướng Trung Dịch Thừa có thể hết sức giúp đỡ. Lập tức, liền đem mình chuẩn bị cứu tế trạm lý do cùng cụ thể phương pháp giảng thuật một lần. Kia Thư Biện nghe được ngược lại là nghiêm túc. Sau khi nghe xong nói, Phương chủ từ bi, đây là đại hảo sự. Tiểu nhân cảm phục không thôi. Chắc chắn Phương chủ ý tứ truyền đạt nhà ta Trung Dịch Thừa. Nhưng tiểu nhân cũng có một chút ý nghĩ. Không biết có nên nói hay không? Quý xử lý mời nói. Hợp Sơn Dịch Lệ thuộc binh bộ. Chỗ sung yếu là xuyên tây lớn dịch. Hiện nay Bạch Mã Sơn lại đánh túi bụi. Nếu là trong ngày thường, chắc hẳn nhà ta Trung Dịch Thừa là nhất định tham dự trong đó. Nhưng giờ phút này lại không phải thời điểm. Trong mỗi ngày nhiều ít nhân vật cao quý ngừng túc bản dịch. Bao nhiêu tầng muốn quân tình đánh bản dịch trải qua. Nói câu tiếng thông tục, nơi này chính là Long An Phủ. Chính là đến toàn bộ xuyên tây chìa khóa chỗ. Ở chỗ này phát cháo cứu tế. Thật là không phải địa phương. Cái này người đến người đi. Nếu là không chú ý lăn lộn cái mật thám tiến đến. Đây chính là muốn lầm đại sự. Phương chủ ngài nói có đúng hay không? Triệu Nhiên bị Thư Biện một phen chặn lại trở về. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không cách nào bác bỏ. Chỉ đành phải nói, cũng có thể tại dịch trạm bên cạnh dựng cái lều. Không cần phải tại dịch bên trong bố thí. Chỉ cần dịch bên trong ra người hỗ trợ là đủ. Kia Thư Biện cười nói, Hợp Sơn dịch người ít. Nhiều công chuyện như vậy lo liệu không hết. Nơi nào có công phu đi quản những này việc vặt. Ngài vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Chuyện này không dễ làm. Triệu Nhiên nói. Kia bần đạo từ bên cạnh Lý Gia Thôn tìm mấy người đến xử lý cái này cứu tế trạm. Nghĩ sát bên dịch trạm phụ cận. Thong thả và cấp bách cũng tốt. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quý xử lý có thể chuyển hiện lên Trung Dịch Thừa. Đến lúc đó có phiền nhiễu chỗ, còn Hướng Trung Dịch Thừa đảm đương. Kia Thư Biện mỉm cười lắc đầu nói, Triệu Phương chủ, dịch trạm xung quanh ba dặm bên trong tốt nhất đừng lo liệu việc này. Rốt cuộc hiện nay là thời gian chiến tranh, hạ quốc mật thám khắp nơi đều là, xảy ra chuyện ta Hợp Sơn dịch không tốt đảm đương. Ngài nói có đúng hay không cái này lý? Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, như thế, làm phiền, dứt lời đứng dậy liền đi. Kia Thư Biện nói một tiếng, không đưa, gặp Triệu Nhiên ra cửa, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, một cái nho nhỏ đạo viện phương chủ, thật sự coi chính mình là đạo môn đại nhân vật rồi. Còn học người khác bố thí, thật sự là buồn cười cực kỳ, quay mặt đi đến viện bước đi, đi vào chính giữa trong thính đường. Hướng trong sảnh chính chỗ ngồi VIP chuyện phiếm hai người khom người bẩm báo. Trung Dịch Thừa, Đồng Đạo Trưởng, cái kia họ Triệu đạo sĩ đi. Tuân Đồng Đạo Trưởng, hắn sách mặc cho một yêu cầu tiểu nhân đều không đồng ý, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.